Chương 1. 550 muốn ta sao? Mạc Liên cài đo nở dê trong tay công văn, đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Hỷ Tử không tại, một tên khác nhỏ công công, bước nhanh đi theo tại Thái tử điện hạ sau lưng. Nhỏ tử. Thái tử bước chân dừng lại, ném cho hắn một trang giấy, phân phó truyền lệnh đi, dư A theo menu tới. Thái tử đột nhiên liền chú ý đi lên nhỏ Lộc Tử có chút ngộng, bước nhỏ đi theo, điện hạ, truyền lệnh hồi tẩm điện ứng. Mạc Liên lên tiếng, khoát khoát tay để hắn rời đi, chính mình liền hướng về tẩm điện bước nhanh mà đi. Bất quá một lát, người đã tới cửa tẩm điện, phất phất tay để đang chờ hành lễ các cung nữ lui ra, lặng yên không một tiếng động đi vào. Tiểu gia hỏa chính ôm một nhỏ bình quả làm, co lại ngồi cạnh cửa sổ trên giường cẩm, đầu gối thả một bản thật dày sách thuốc, thỉnh thoảng lật qua lật lại vài trang. Lặng lặng đứng ở một bên thực dược, ngẩng đầu thấy đến hắn tiến đến, cuống quýt muốn hướng hắn hành lễ. Mạc Liên đưa tay ngăn cản, một cái nhàn nhạt ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đi, thực dược liền lặng lẽ meo meo không người thối lui ra khỏi tầm điện, đem lớn như vậy không gian để lại cho hai vị chủ nhân. Tiêu Mục Chính nhìn nhập thần, tay nhỏ vô ý thức nhặt đầu quả làm gặm cắn, trong đầu hải lượng y lý thuật phương diện tri thức, đang cùng trong sách vở tiến hành trùng hợp. Nàng phát hiện rất nhiều trong sách vở dược thảo, chỉ là cùng nàng trong đầu sở gọi danh xưng có điều khác biệt, dùng lượng cách dùng đại khái đồng dạng. Thậm chí nàng trong đầu thỉnh thoảng hiện hiện đồ vật, làm nghề y thủ pháp càng thêm tinh chuẩn hữu hiệu rất nhiều. Nàng những năm qua khẳng định tích lũy đại lượng y thuật phương diện tri thức, điểm này trên cơ bản không thể nghi ngờ. Nàng ở kiếp trước tử vong sau, đến nàng trước khi trùng sinh, trong khoảng thời gian này đến cùng phát sinh qua cái gì chính là trong khoảng thời gian này, cùng sư phụ học tập y thuật đã trong đầu linh quang lóe lên ở giữa, đồng nhiên cảm nhận được một vòng khí tức quen thuộc tới gần. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, trong tay sách thật dày, liền đã bị người rút tay lấy đi. Thái tử một bộ trang phục chính thức, tóc dài buộc quan, cùng bình thường quần áo trắng thường áo lúc hắn, rất có vài phần khác biệt, tinh xảo hai đầu lông mày nhiều một vòng lăng lệ. Ngươi làm gì? Kiều Bảo Bảo nhìn thấy hắn liền đến khí, không rên một tiếng đem nàng khóa trong phòng, lúc này vừa về đến lại trêu chọc nàng, không nói lời gì liền đoạt nàng sách. Mạc Liên đem kia cuốn sách bại hoại trực tiếp ném xuống đất. Đưa tay từ nó phía sau đưa nàng ôm cao lên, ghé vào nàng bên thai thấp giọng nói nói, không có lời nào muốn cùng ta nói. A tiểu gia hỏa vừa duỗi ra một tay, liền bị hắn vững vàng nà mở chặt tờ, toàn thân đều bị hắn cường hoành khí tức bao lấy, nửa chút động tác không thể, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền có chút thở phì phò. Này hơn hai năm qua, có muốn hay không ta đầu của hắn nhẹ nhàng đặt ở nàng dài nhỏ cổ bên cạnh, chậm rãi chuyển bỗng nhúc nhích. Tiểu đồng học trực giác gia hỏa này đang tức giận, toàn thân không khỏi cứng đờ. Muốn A làm sao lại không muốn nghĩ tới, trên đỉnh núi tuyết hắn kia xóa nhạt như khói thân ảnh, vì chính mình ngăn cản một chút, ầm ầm tiêu tán, trong đầu liền khó chịu dị thường. Nàng vô ý thức cắn cắn màu hồng miệng nhỏ. Quên đi, ta không muốn biết. Hắn tại nàng bên thai thấp giọng nói một câu, còn tại nàng trên lưng đôi cánh tay thoáng tăng thêm mấy phần khí lực, đưa nàng vững vàng thu trong ngực. Mực ửng. Trước dùng bữa đi. Có đói bụng hay không rồi hắn đột nhiên ôm nàng đứng dậy, không coi ai ra gì gọi người đem đồ ăn đưa vào. Hai người hơn 10 đạo đồ ăn, tại bây giờ tới nói, đã là xa xỉ đến cực điểm. Mặc dù hắn nhìn qua thần sắc ấm ôn như ngọc, cử chỉ nhẹ nhàng nhĩ nhã, ân cần cho nàng gấp thức ăn uy ăn. Có thế Tiểu Mục trong lòng liền cảm thấy khó.